Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 153, chương 153, uy hiếp. Mông Quý Phi toàn thân run lên, nháy mắt có loại dự cảm không tốt dâng lên. Nàng phất phất tay, hướng về phía trong phòng thái y cùng Trầm tiên sinh nói ra: "Các ngươi đi xuống trước đi." Trong phòng người đã sớm sợ mất mật hận không thể lập tức rời khỏi nơi này, bây giờ Quý Phi vừa phát lời, chỗ nào có tiếp tục ngây ngốc đạo lý, toàn bộ đều tố cáo lui, một cái tiếp một cái lui ra ngoài, cho đến đi tới cửa mới âm thầm thở ra một hơi đến. Toàn bộ nội thất người toàn bộ bị Quý Phi sai ra ngoài, ngay cả thái giám cung nữ cũng không lưu một cái, sau một lúc lâu, mới quay đầu, sắc mặt băng lãnh. Còn lâu mới có được vừa rồi hoàng đế ở thời điểm như vậy biểu lộ buông lỏng. Người muốn cùng bản cung nói cái gì? Dạ Tu Độc đặt chén trà xuống, đứng dậy đi tới thất hoàng tử đầu giường, ngón tay hơi hơi vung lên màn, ánh mắt ở Dạ Hạo Đình hắc ám trên mặt đánh giá một phen, mới chậm rãi mở miệng, nói đến, bản vương cũng có 4 năm chưa thấy qua thất đệ, 4 năm không gặp. Thất đệ dáng dấp cũng càng ngày càng có phong phạm. Mẫu phi, thất đệ cũng thật giống ngươi. Mông Quý Phi bỗng nhiên nhíu mày. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mẫu phi, ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái họ kia Trầm có thể giải thất đệ độc a? Buông ra màn. Dạ Tu Độc nghiêng đầu lại, biểu lộ vui vẻ nhìn xem mi tâm gấp vặn nhưng như cũ phong hoa không giảm Mông Quý Phi. Mông Quý Phi đúng là cực xinh đẹp, coi như tuổi gần 40, vẫn như cũ được bảo dưỡng ý phong hoa tuyệt đại, toàn thân phát ra khó nói lên lời mị lực. Ở bây giờ toàn bộ Phong Thương Quốc hậu cung, hình dạng không ai bằng, liền xem như những kia tuổi trẻ tân tiến cung mỹ nhân quý nhân Tần Phi, cũng không có Mông Quý Phi như vậy vận vị cùng yêu nhã. Cũng bởi vậy, nàng vinh sủng kéo dài không suy. Hoàng đế đối với nàng yêu chuộng so bất luận kẻ nào đều mãnh liệt hơn. Cho nên, hoàng hậu không phải nàng đối thủ. Thái hậu chán ghét nàng, lại đối với nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Có hoàng đế che chở, liền là cái này trong hậu cung có lợi nhất vũ khí. Mông Quý Phi híp mắt nhìn hắn từng bước một hướng cùng với chính mình đi tới. Khóe miệng căng cứng, sắc mặt âm trầm, Trầm tiên sinh là quỷ y. Mẫu phi thật đúng là tin được hắn. Hắn nếu là thật sự có bản sự kia, ngay tại chỗ liền có thể đem thất đệ độc giải. Hà tất hao tâm tốn sức trở về nghiên cứu. Hơn nữa ngay cả một kỳ hạn cũng không nói được. Dạ Tu Độc, người rốt cuộc là ý gì? Mông Quý Phi đối với hắn từ trước đến nay không có kiên nhẫn. Không có những người khác ở đây, nàng càng là một chút muốn biểu hiện hữu hảo bộ dáng cũng không có. Dạ Tu Độc sớm đã thành thói quen nàng cái bộ dáng này, cũng không để ý, chỉ là ngón tay nhẹ gõ nhẹ mặt bàn, nói chuyện vẫn như cũ không nhanh không chậm. Thất đệ độc này, thái y giải không được, họ Trầm cũng giải không được. Mông Quý Phi ngơ ngác một chút, một lát sau, bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, ánh mắt hung ác hướng phía trước, hung hăng hướng về Dạ Tu Độc mặt quạt tới. Ba, Dạ Tu Độc cười lạnh. Một thanh kềm ở cổ tay nàng, hướng về phía mẫu thân hận không giết được hắn nhãn thần. Khóe miệng nhỏ bé kéo, là ngươi hạ độc, là ngươi, mẫu phi nói chuyện gì, cho thất đệ hạ độc, thế nhưng là tên thích khách kia. Dạ Tu Độc bỗng nhiên hơi vung tay, lực đạo có chút lớn, Mông Quý Phi thân thể đứng không vững, bước chân lảo đảo một cái, cả người đụng phải một bên cái bàn. Đem trên mặt bàn chén trà ấm trà toàn bộ quét trên mặt đất. Bình bình bang bang, một trận giòn vang. Thanh âm hết sức lớn. Cả kinh bên ngoài chờ lấy cung nữ thái giám giật mình kêu lên. Ngay cả đứng xa một chút Ngọc Thanh Lạc, cũng không khỏi nhíu mày. Đây là đánh nhau sao? Vẫn là có ý định phá nhà cửa. Mẹ con này hai cái quan hệ cho dù là không tốt, tốt xấu cũng phải bảo vệ tốt xung quanh hoa hoa thảo thảo. Đừng đem những cái kia thượng đẳng đồ chơi làm hỏng rồi. Rất đáng tiền, nàng nghĩ đến, trong lòng cũng âm thầm tiếc rẻ. Nếu là nam nam ở chỗ này, tuyệt đối lại muốn đi bàn luận nhân sinh. Trong này truyền đến lớn tiếng như vậy vang. Không phải là đã xảy ra chuyện à, cung nữ ở giữa đã có chút lo lắng. Bắt đầu trầm thấp nói chuyện. Xuyệt, chớ có nói hưu nói vượn. Tu vương gia ở bên trong đây. Sẽ không xảy ra chuyện. Đúng vậy à, tu vương gia cùng thất hoàng tử đều là ta nương nương nhi tử. Mẹ con hai cái nói một chút lời. Có thể xảy ra chuyện gì? Ta xem à, nương nương là quá lo lắng thất hoàng tử độc. Không cẩn thận phá vỡ chén trà. Mông quý phi thiếp thân cung nữ giản tương không khỏi nhíu mày lại. Cũng là bởi vì tu vương gia ở chỗ này. Bên trong mới có thể sẽ xảy ra chuyện a. Kẻ khác không rõ ràng. Nàng còn không hiểu rõ nương nương cùng tu vương gia như nước với lửa quan hệ sao. Giản tương không nhịn được phía trên tiến một bước. Lại bị bên cạnh thái giám kéo lại. Cái kia thái giám hướng về phía nàng lắc lắc đầu. Nương nương không lệnh chúng ta đi vào. Chúng ta liền ở bên ngoài chờ lấy. Giản tương mấp máy môi. Gật gật đầu vẫn là lui trở về. Tốt ở bên trong không lại truyền đến lớn tiếng vang. Quý phi bị như vậy hất lên. Thân eo đâm đến đau nhức. Đối dạ tu độc hận ý liền sâu hơn. Nàng bây giờ thực sự là hận không giết được hắn. Cái này cái khinh bỉ. Đối bản thân thân đệ đệ cũng ác được xuống dưới. Mông quý phi hai con người cũng đã phủ đầy tơ máu. Hung hăng quay đầu lại trừng trừng hắn. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hạo đình, thế nhưng là ngươi thân đệ đệ. Bản vương biết rõ. Cho nên, bản vương sẽ không tiếc tất cả đem người em trai này cho cứu trở về. Dạ tu độc cũng không thèm. Nhìn hắn, biểu lộ băng lãnh. Mẫu phi hẳn là nghe trầm tiên sinh nói. Sau 10 ngày. Hắn sẽ cùng một cô nương tỉ thí y thuật. Đến lúc đó, bản vương tự nhiên sẽ mang theo cô nương kia tiến cung. Cho thất đệ giải độc. Mẫu phi yên tâm. Sau 10 ngày, thất đệ tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Người đang uy hiếp bản cung. Mông quý phi híp híp mắt. Độc này rõ ràng là dạ tu độc hạ. Giải dược cũng chỉ có trên người hắn có. Hừ, hắn ngược lại là muốn chu đáo. Vì thoát khỏi bản thân hiểm nghi. Thế mà đem một cái hiểu sơ y thuật cô nương đẩy ra đến. Mẫu phi nghiêm trọng, quả nhiên là nhược điểm duy nhất a. Vì dạ Hạo đình, ngay cả luôn luôn trầm ổn nội liễm tính tình đều tiêu tán. Bất quá, bản vương có thể kết bạn đến vị cô nương kia, cũng mang đến cho thất đệ giải độc, cũng là bởi vì hôm qua ở trong tửu lâu quyết định ước định. Đã như vậy bản vương hộ vệ, liền không có bất kỳ cái gì sai. Mẫu phi, người nói có đúng hay không? Mông quý phi toàn thân thần kinh đều căng thẳng, phảng phất thoáng đụng một cái, liền sẽ toàn bộ đứt đoạn. Quả nhiên, hắn làm nhiều như vậy, chính là vì cái kia nô tài. Hít một hơi thật sâu, mông quý phi đè xuống sông lên cổ họng ngai ngái, thanh âm lạnh lẽo. Tốt, lúc nào ngươi cho Hạo đình giải độc, bản cung liền lúc nào thả ngươi tên hộ vệ kia. Nhưng là bút chướng này, ngày khác tất nhiên sẽ gấp 10 lần đòi lại. Đây thật là nàng hảo nhi tử. Nàng sinh hảo nhi tử a. Ban đầu ở sinh ra hắn thời điểm, bản thân làm sao lại không hạ quyết tâm bắt hắn cho bóp chết. Bây giờ ngược lại là đợi đến hắn lông cánh đầy đủ. Ngay cả nàng lời nói đều không nghe. Chẳng những không vì mình đệ đệ leo lên hoàng vị trải đường, còn dám đối với hắn hạ độc thủ. Hiện tại, lập tức cho bản cung lăn ra ngoài, bản cung không muốn nhìn thấy ngươi. Dạ tu độc biểu lộ nhàn nhạt, vẫn như cũ như cùng đi lúc một dạng không có chút rung động nào. Chỉ là đi về phía trước mấy bước, bỗng nhiên lại ngừng lại, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Đúng rồi, có kiện sự tình quên cùng mẫu phi nói. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.